Hey baby, tại sao em đứng im? Chỉ là giây phút gặp nhau trên phố khi xưa chúng ta hẹn hò. Oh baby, cứ sao là lặng im? Nhìn nhau bối rối như đang lạc lối, hay em có quên điều gì? Chuyện tình đôi ta chỉ là quá khứ như trong lời ca. Em đã lắng nghe trên đài phát thanh nơi hè phố. Lòng dù chẳng quên mình phải cố gắng mới xa được nhau, thì tất cả cuốn theo ngọn gió bay về đằng sau. What are you looking for? I know what you're looking for. Em chỉ là chẳng thể yên tâm nhìn tôi sống xa khi không cần em. But chẳng thể yên tâm nhìn tôi sống sót khi không có em. Goodbye.